Nếu thật sự là đúng thì vô luận thế nào cũng phải bảo đảm cho Nghệ Phong được an toàn. Thánh chủ lẩm bẩm tự nói, trong mắt mang theo cái nhìn thâm thúy, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1547, Đại Lục Chi Biến Yêu Ngọc. Nghệ Phong đã 4 năm chưa có trở về phải không? Trên đỉnh Tội Ác Chi Thành, một thân ảnh đưa lưng về phía Yêu Ngọc, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào phương hướng huyết sắc thiên đường. 4 năm 5 ngày, Yêu Ngọc không chút nghĩ ngợi trả lời. Mấy năm này, Tần Y cùng Điệp Vận Du dùng việc chờ hắn về làm cuộc sống. 4 năm, Kỳ Nhi cũng đã hơn 3 tuổi rồi. Tần Y có chút cảm xúc nói. Yêu Ngọc thấy chân mày Tần Y nhíu lại liền an ủi. Đại tẩu yên tâm đi. Đại ca khẳng định không có chuyện gì. Dù sao cũng không nghe thấy người nào trên đại lục nhìn thấy Nghệ Phong. Hơn nữa, ta đã hỏi thăm một vị trưởng bối. Người nói cho ta biết rất có thể đại ca đã tiến vào trường sinh bí cảnh. Trường sinh bí cảnh. Tần Y nhíu mày, lắc đầu, nàng bỏ ý nghĩ này đi. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở lại. Yêu Ngọc, thế cục đại lục hiện tại như thế nào? Vẫn như cũ. Khắp nơi tranh đấu không ngừng, đại quy mô thì không có. Nhưng chung, tiểu quy mô thì diễn ra như cơm bữa. Bên tiên cảnh có lẽ bị Liễu tiền bối chọc giận. Yêu Ngọc thở dài một hơi nói. Tần Y vẫn trầm mặc giống như trước. Tiên cảnh đã phái người tới đối phó với Ngạo Tuyết và Liễu Nhiên. Trong một lần giao chiến, Ngạo Tuyết bị võ giả tiên cảnh đánh trọng thương. Nếu không phải Liễu Nhiên kịp thời trở về thì e rằng nàng đã bị bắt đi. Điều này đã hoàn toàn chọc giận Liễu Nhiên. Hắn không từ một thủ đoạn này đối phó với tiên cảnh, nhưng cũng không ngăn cản tiên phủ tiếp tục gây phiền toái cho hắn. Liễu Nhiên không cố kỵ, bất kể tất cả, trực tiếp tiến đến một cứ điểm thế lực siêu cấp của tiên cảnh, giết chết thánh cấp duy nhất của người ta. Nanh vuốt của mình bị chém giết, tiên phủ sao có thể không nổi giận. Bọn họ đều dựa vào thế lực tiên cảnh, nếu không cho họ một cái công đạo thì làm sao có thể phục chúng. Tiên cảnh không chút nghĩ ngợi, rốt cục đã vận dụng thực lực chân chính để đối phó Liễu Nhiên. Vốn dĩ đây chỉ là tranh đấu giữa tiên cảnh và Liễu Nhiên, Thánh Tông không tham dự. Nhưng làm cho mọi người nhức đầu chính là sau khi Liễu Nhiên diệt một thế lực siêu cấp liền mang theo Ngạo Tuyết biến mất, không biết đã đi đâu. Mặc dù tiên cảnh đã phái ra vô số thủ hạ tìm nhưng vô vọng. Trong lúc tiên cảnh phái người đi tìm thì Hiên Huyên Tông chủ Thánh Âm Tông đời trước không biết uống nhầm thuốc gì lại phái vô số võ giả đi ngăn cản người của tiên cảnh. Hai phe giao tranh kịch liệt, khiến không ít võ giả chết đi. Nhất thời, hai phe triệt để kích phát mâu thuẫn. Sau đó, Yêu Hậu lại giết hơn 10 cường giả quân cấp của đối phương, khiến tiên cảnh nổi giận. Thánh Âm Tông tự nhiên không phải là đối thủ tiên cảnh, liên tiếp lùi về phía sau. Bất quá, Thánh Âm Tông thất thế cũng khiến người ở Thánh Thành đứng ngồi không yên. Dù sao, Thánh Âm Tông trên thực tế cũng là thực lực của Thánh Thành. Tiên cảnh ngươi đối phó với Thánh Âm Tông, chẳng phải không để Thánh Thành vào mắt sao? Một vị tổ sư thánh cấp của Thánh Địa xuất thủ, hiển nhiên hiệu quả bất đồng. Mâu thuẫn giữa tiên cảnh cùng Thánh Thành triệt để kích phát. Một khắc đó phong vân bắt đầu dâng lên trên toàn đại lục. Tiên cảnh cùng Thánh Thành không ngừng tranh đấu, mặc dù cao tầng cố gắng áp chế thánh cấp ra tay, nhưng căn bản không thể ức chế hoàn toàn. Ngươi muốn giết chết tử tôn của ta, ta có thể ngồi yên được sao? Ngay cả những thánh cấp cao cao tại thượng này cũng vậy. Toàn bộ đại lục thật giống như bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ. Khắp nơi tranh đấu không ngừng, liên minh tiên cảnh và Thánh Tông càng ngày càng gay gắt. Mặc dù đại lão thượng tầng không động thủ, nhưng thánh cấp hạ tầng thỉnh thoảng vẫn có một vài người. Trong sự dung chuyển, rốt cục mọi người mới hiểu được đại lục luôn yên tĩnh lại ẩn chứa nhiều cường giả tới như vậy. Trước kia quân cấp chưa nói tới, ngay cả thánh cấp cũng vô cùng hiếm, nhưng giờ đây tùy lúc có thể gặp được. Tất cả những người không quen biết nội tình, lần đầu tiên cảm thấy thực lực của tiên cảnh cùng thánh thành sâu không lường được. Đại tẩu, tranh đấu giữa thánh thành cùng tiên cảnh không ngừng mở rộng. Sợ là sớm muộn gì cũng có một ngày lan đến tội ác chi thành của chúng ta. Dù sao tội ác chi thành đã sớm gắn nhãn thánh tông. Huống chi,